AOV, Học viện Liên Quân. Chương 53, nhớ. Góc truyện audio.com. Và bây giờ, lễ hội ở Học viện AOV xin được phép bắt đầu. Loa phát thanh vang lên. Cánh cổng của Học viện của AOV dần dần được mở ra. Hàng ngàn con người đang đứng xếp hàng ở ngoài vui vẻ bước vào. Năm nay hình như đông hơn năm trước thì phải. Kali đứng ngay cổng nói. Cô đang ước lượng số người tham gia lễ hội này. Dù sao tiếng tăm của Học viện AOV ngày càng vang xa mà. Morgana vui vẻ nói. Đôi môi anh vẫn nở nụ cười bí hiểm như thường. Kali chăm chú nhìn vào nụ cười của Morgana. Khuôn mặt có hơi đỏ ửng. Đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Cái nụ cười đó. Thật quyến rũ quá đi. Đã 4 ngày rồi nhỉ? Morgana bất chợt nói như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết đội diệt quỷ có sao không nữa. Kali hiểu được Morgana đang nhắc tới cái gì. Khuôn mặt cô thoáng nét buồn. Chỉ còn 1 ngày nữa thôi. Là những người diệt quỷ đó sẽ bị xếp vào đã chết và thất bại trong nhiệm vụ. Những người hy sinh đó sẽ được khắc ghi và là tấm gương sáng cho thế hệ đời sau noi theo. Ở lớp 10A, wow, mọi người đẹp quá đi. Alice rạng rỡ nhìn những học sinh nữ trong lớp mình. Mặc dù chỉ là bộ đồ người hầu trông khá là đơn giản. Nhưng ai nấy đều thể hiện được cá tính riêng của mình. Cảm ơn cậu nha, Yena tươi cười nói. Nhưng mà anh thấy em vẫn đẹp nhất. Mark cầm một tay Alice lên nói. Ca, khoan đã Mark. Không nên làm trong lớp chứ. Alice ấp úng, khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ. Có cả, vui mừng nữa. Vậy là sau vụ xem mắt đó, ba mẹ cô đã đồng ý cho cô và Mark quen nhau. Thật tuyệt quá đi. Ê, từ khi nào mà hai đứa nó lại trở thành cặp vậy? Lindis nhìn Mark và Alice bằng con mắt ghen tị. Nếu Yon mà khen cô như vậy, trời ơi, chắc cô khắc cốt ghi tâm luôn quá. Tớ không biết nữa. Ras lắc đầu nói. Hai, vậy là ngày nào chúng ta cũng phải hứng chịu cầu lương à, hơi đau lòng đó. Đúng không Roxy? Lindis thở dài. Nhìn cặp đôi thân thiết với nhau cũng đau lòng lắm chứ bộ. Trong khi cô và Yon chưa có tiến triển gì hết. Hà, à, đúng rồi. Roxy hoàn hồn lại. Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi thế Roxy. Chrissy đi tới hỏi. Tớ không sao đâu. Vẫn khỏe Rene. Roxy lắc đầu nguầy nguậy. Cô cố làm luôn mặt cho tươi vui hơn. Chỉ là, không biết giờ Elsu sao rồi nhỉ? Đã 4 ngày không gặp anh rồi. Vậy thì Annette thay Roxy làm tiếp thị để quảng bá lớp mình đi. Ras nói. Tê, tớ ư. Annette ngạc nhiên chỉ tay vào mình. Nếu kêu cô đi quảng bá cho lớp thì biết nói gì đây. Chưa kể cô còn rất ngại khi bắt chuyện với người lạ nữa. Tớ không có. Roxy định lên tiếng thì bị Ras chen vào. Nếu cậu quảng bá với khuôn mặt đưa đám như vậy thì ai dám mua chứ? Ras nghiêm nghị nói. Giờ trông anh thật ra dáng lớp trưởng A, cậu làm được không Annette? Yena vỗ vai Annette hỏi. Lập tức cô nàng giật bắn lên. T, tớ sẽ L, làm đờ, được. Annette lắp bắp nói. Cả người không ngừng run lên vì sợ. Chỉ nghĩ mình sẽ chủ động bắt chuyện với những người lạ thôi. Thật sự không dám nghĩ tới luôn ý, vậy giờ hai cậu đi tiếp thị đi. Ras đưa cho Lindis và Annette 2 bảng tiếp thị khá là giống nhau. Không lẽ mặc luôn đồ người hầu này đi luôn à, Lindis ngán ngẫm nói. Bộ đồ này rất khó hoạt động, chưa kể váy cũng hơi ngắn nữa. Làm sao mà chạy nhảy được đây? Đương nhiên rồi, nếu cậu kiếm được nhiều khách thì tớ sẽ cho cậu nghỉ sớm. Ras ngẫm một hồi rồi nói. Phải tìm cái gì đó có động lực thì mới làm chăm được. Cậu nhớ đó nha. Đúng như dự đoán của Ras. Lindis vui vẻ hẳn lên. Cô nhanh chóng kéo tay Annette rời khỏi lớp. Lớp 11A. K. Kiếm này như kiếm thiệt ý, butterfly rạng rỡ ngắm nghía từng đường nét của cây kiếm trên tay mình. Không ngờ cái tên nhân vật Hyakuya Mikaela cũng xịn phết nhỉ. Đương nhiên rồi, chỗ làm đồ cosplay này uy tín lắm. Natalia bước tới nói, mái tóc xanh lá của cô không còn vuốt ra hai bên. Thay vào đó là được phủ xuống. Trên tay còn có thêm quả bóng rổ. Trông không khác gì một Midorima Shintaro phiên bản sao vậy. Hình như bọn con trai thay đồ hơi lâu. Lễ hội bắt đầu hết rồi mà. Tara nói, ánh mắt hứng thú nhìn quả bóng chuyền trên tay mình. Xong chưa mọi người? Mina đứng trước tấm rèm hỏi. Miệng ngậm thêm cây kẹo gì đó. Xê, chưa đâu. Tiếng của Malok vọng ra. Lâu quá đó, Tara không nghĩ ngơi gì mà giật phăng cái rèm ra. Lập tức cảnh tượng ba anh chàng. À không, ba cô nàng hiện ra. Nói chung sinh thì sinh thiệt. Nhưng mà Malok thì có hơi đô con. Còn Tulen và Hayate khỏi phải nói. Nhìn sơ qua chắc không ai nhận ra là con trai luôn. Có khi còn đẹp hơn cả con gái nữa. Ôi, cặp đùi trắng nõn thon dài đó. Mấy cậu thay xong rồi mà. Eri nhịn cười nhìn Malok. Cô nhớ không lầm thì nhân vật Eza trong Fairy Tail nhìn mảnh mai. Đẹp đẽ lắm, nhưng mà nhìn Malok, tay với chân gì toàn cơ không à, da còn hơi ngăm ngăm nữa. Một Eza phiên bản lỗi chính hiệu. Nếu cậu muốn cười thì cười luôn đi. Malok buồn bã nói, anh nhìn còn thấy ghê nữa mà. Sao váy của tớ và Hayate ngắn vậy? Còn Malok thì váy dài ngang gối kìa. Tu lần bất mãn nói, chỉ cần gió thoảng qua cái thôi. Là đủ tốc cái váy lên rồi. Chịu thôi, tùy vào nhân vật nữa mà. Natalia nói, trong lòng không ngừng cắn rứt lương tâm. Nãy giờ cô muốn rút máy ảnh ra chụp hình. Muốn cực kỳ luôn. Nhưng mà, cái chừng mắt của Hayate, đáng sợ quá trời. Cứ như muốn thách thức cô vậy. Chỉ cần chụp một tấm thôi là chết ngay tức khắc. Lớp 12A, xong rồi. Vera tự hào nhìn vào khuôn mặt của Liliana vừa mới trang điểm xong. Cảm ơn cậu nha, Liliana tươi cười nói. Bình thường Liliana đã đẹp nghiêng nước nghiêng thành rồi. Mà qua tay Vera, khỏi phải bàn luôn, cậu đeo thêm cánh rơi đằng sau mới giống quỷ nữa nè. Vera nói, cô gắn cánh rơi đằng sau lưng của Liliana. Cái áo choàng gì đây? Nacross chau mày nhìn cái áo choàng đen thui trên người mình. Vừa dài lại vừa nóng nữa. Khó chịu thật, thì cậu là ma cà rồng nên buộc choàng cái áo này thôi. Vera giải thích, Vera, chỗ máu này bị mờ đi rồi. Vào hai chỉ vào chỗ màu đỏ bị nhạt nhòe trên khuôn mặt mình. Thật là, để tớ sửa lại cho. Vera rút cây son trong dụng cụ make up của cô rồi chỉnh lại cho vào hai. Xong rồi đó Omen, Murat tự hào nói. Không uổng 30 phút của anh và Ryoma chỉ ngồi quấn miếng băng trắng khắp người Omen để trở thành xác ướp. Nhìn đẹp phết, có nóng không đó? Ryoma quan tâm hỏi. Chứ nếu là anh thì chắc mấy miếng băng đó đã bung lụa từ đời nào rồi. Nhìn nóng quá trời. Omen không nói gì, anh chỉ lắc đầu, ý nói là mình không sao. Này Ryoma, Murat, qua đây tớ trang điểm luôn cho. Vera nói to để Murat và Ryoma nghe được. Rồi rồi, Ryoma trả lời, anh nhanh chóng chạy đến chỗ Vera. Cả Via và Amelie nữa. Vera lập tức chỉ tay sang Via và Amelie vừa mới thay đồ xong. Cũng giống như Liliana, hai cô nàng đều khoác lên mình bộ đồ về quỷ. Nhìn dễ thương không khác gì Liliana nha. Cậu thấy lễ hội này như thế nào vậy Via? Amelie tươi cười hỏi Via. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên và là lần cuối cùng Via tham gia lễ hội này mà. Tạm được, Via chán nản trả lời. Khuôn mặt không chút biểu cảm. Ể, tớ tưởng cậu sẽ vui chứ. Amelie có chút bất ngờ khi nghe câu trả lời của Via. Tại năm nay cô thấy vui hơn mọi năm mà. Còn có diễn kịch nữa. Chắc do thầy hiệu trưởng chịu chơi lớn. Via cũng công nhận lễ hội ở đây vui thiệt. Nhưng không hiểu sao đối với cô thì lại thấy khá là nhàm chán. Nếu có, ông thầy biến thái đó ở đây thì vui biết mấy. Đã 4 ngày rồi chưa gặp nữa. Ông thầy chết bầm đó thật là cách trương.